Chương 3836 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm phần. Người đăng, Lạc Tử Yken. Có hay không xác định tiến vào phó bản? Long Phi ý niệm trả lời nói, ê vâng. Ken y y hệ thống nhắc nhở, phó bản mở ra. Ý niệm vừa thu lại, Long Phi tiến vào kiếm đế phó bản ở trong. Phù phù phù. Phù phù phù rồi cuồng phong giống như ác hổ đang gầm thét giống như vậy, bốn phương tám hướng. Không hề quy tắc hướng Long Phi phả vào mặt, cuồng phong bên trong mang theo. Nồng đậm kiếm khí, những này kiếm khí lại như là từng chui dao nhỏ một dạng. Cắt ở trên mặt Long Phi mới vừa gia nhập, trên người hắn áo bào liền bị cắt vỡ nứt, trên. Gương mặt cũng cắt ra mấy cái đạo từ từ vết thương, không chỉ có như vậy, Long Phi trên đỉnh đầu rảnh máu điểm sinh mệnh ở từng điểm giảm. Xuống E100, E100, E100. Một giây 100 điểm điểm sinh mệnh rơi xuống, trên đỉnh đầu không ngừng bay. Lên đỏ tươi sổ tự. Đặc thù lục địa địa đồ. Long Phi trong lòng căng thẳng, trong game tồn tại một ít đặc thù lục địa địa. Đồ, đi vào sẽ tự động tụt máu, loại này địa đồ không cách nào sử dụng bất kỳ. Quyển trục không ra được, duy nhất đi ra biện pháp đúng vậy chết đi ra ngoài, Long Phi cũng không vội vã. Hắn muốn trước làm rõ nơi này tình huống. Có thể sử dụng đan dược sao? Long Phi nuốt vào một viên liệu thương đan, hệ thống lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, Yken. Sử dụng vô hiệu, y. Nơi đó đồ không cách nào sử dụng dược phẩm. Quả nhiên, loại này địa đồ không thể sử dụng bất kỳ dược tề, sợ là cũng không. Thể đi ra ngoài, hoặc là chết đi đi ra ngoài, hoặc là phá tan phó bản đi ra. Ngoài. Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng, kỳ trừ không thể sử dụng dược vật. Ở ngoài, e sợ cái này địa đồ còn có thời gian hạn chế, y. Ở đặc biệt thời gian trong không hoàn thành phó bản, chỉ sợ cũng phải bị dọn. Dẹp ra đi, y. Không hổ là cái cuối cùng phó bản, y. Điều kiện mỗi cái phương diện cũng quá hà khắc, y. Tuy nhiên, y. Càng có khó khăn, lão tử càng thích, y. Độ khó khăn càng lớn. Hồi báo khẳng định càng phong phú. Long Phi khóe miệng. Nhẹ nhàng một móc, hắn không sợ khó, hắn chỉ sợ không khó. Tình huống bây giờ làm rõ, Long Phi bắt đầu hướng phía trước đi, ý niệm đồng thời thả ra ngoài, cảm ứng. Đến chu vi tất cả, kiếm đế phó bản, ta là dường như một cái hỗn độn ở trong một dạng, cuồng phong tàn phá bừa bãi, sa trần đầy trời, nơi này không có ngày tháng. Ngoại trừ phương hướng, chu vi tất cả đều là giống nhau, không có bất kỳ cái. Vì tiêu ký, cùng trong hỗn độn không giống là, cuồng phong ở trong mang theo nồng đậm kiếm. Khí. Kiếm đế cảnh giới khẳng định theo kiếm có quan hệ, kiếm này khiết. Nên là từ mỗi thanh kiếm trên thả ra đến. Còn là từ một cái nào đó. Cường giả trên thân thả ra đến. Long Phi suy tư, đồng thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lục cấp vạn cổ long thân, mở. Vạn cổ long thân lực lượng ở đây ngoại trừ bị hạn chế, lục cấp lực lượng thả. Ra đến, Long Phi trong cơ thể lực lượng trở nên cực kỳ chất phát, khóa chặt kiếm khí thoáng nồng nặc phương hướng, thân thể chìm xuống, chân sau. Dẫm một cái. Long Phi thân thể liền như là một tia chớp lao ra. Lê tốc độ bão táp ở hỗn độn thế giới ở trong cuốn lên nhất đạo đạo khí lưu Urumi, cứ như vậy lao nhanh đầy đủ ba canh giờ. Chu vi tất cả còn là một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, Long Phi cảm ứng. Được thoáng nồng nặc kiếm khí cũng còn là một dạng, so với những phương hướng khác muốn nồng nặc một điểm, có thể là, hắn vẫn không tìm được địa phương đặc thù nói cách khác tất cả là tốt rồi tại nguyên chỗ đảo quanh một dạng. Đệt, y. Quỷ đã tường sao? Long Phi dừng lại, cảm ứng đến bốn phía, không có bất kỳ biến hóa nào, hoàng. Toàn lại như là trở lại tại chỗ một dạng, y hồi đến điểm bắt đầu. Còn là nói, nơi này quá lớn, sở hữu địa phương đều là giống nhau. Mở ra hệ thống kiểm tra, toàn bộ kiếm đế phó bản ở trong không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, không có bất kỳ cái gì mục tiêu. Hệ thống, ngươi có thể hay không cho điểm nhắc nhở, trước đây phó bản cũng có. Nhắc nhở A, không có đề kỳ, ngươi cũng cho cái mục tiêu A. Cái này gọi là cái gì? Chơi lão tử chơi đây. Long Phi nhổ nước bọc lên, kiếm đế phó bản cùng trước đây phó bản rất nhiều không giống nhau, Long Phi không có đầu mối chút nào, lại như hắn tu luyện tinh hệ bên trong đan điền lực lượng một dạng, hoàn toàn. không tìm được nhập môn địa phương, coi như hắn đối với hệ thống một trận oán giận cũng vô dụng, hệ thống còn là. Ngoại trừ đưa ra nửa điểm nhắc nhở. Em gái ngươi. Long Phi phẫn nộ một tiếng, thu hồi hệ thống, nhìn lại bốn. Phía, ở ngoại trừ phương hướng, ngoại trừ rảnh máu, ngoại trừ sinh cơ, nơi này. Tất cả đúng vậy, một cái hư vô hỗn độn thế giới, nơi này phó bản là cái gì? Phải như thế nào có thể thông qua? Hồ Long Phi tần tần thở ra một hơi, hai đầu gối ngồi xếp bằng, trực tiếp tại. Chỗ tự hỏi ở hắn suy nghĩ đồng thời, trên đỉnh đầu hắn rảnh máu đang không ngừng tụt máu E100. Một giây 100 điểm huyết giá trị, vừa nãy đã qua 3 canh giờ, cũng là 6 tiếng, tính mạng hắn giá trị nhiều nhất còn có thể chống đỡ thêm 2 canh. Giờ thời điểm như thế này càng thêm không thể sốt ruột. Hô! Hô! Long Phi khống chế chính mình tốt chính mình hô hấp, để nội. Tâm cấp tốc tỉnh táo lại, nơi này là một mảnh hỗn độn, tại đây ở ngoài đúng. Vậy kiếm khí, nói cách khác, kiếm khí là đặc biệt địa phương. Kiếm khí khó nói là hấp thu kiếm khí sao? Kiếm khí phải như thế nào hấp thu? Kiếm khí, kiếm tu giả trên thân, hoặc là sử dụng kiếm pháp thời điểm mới có thể thả ra. Đến một loại công kích tính lực lượng, ta là vô hình, làm tu luyện tới nhất định cảnh giới, kiếm khí ngưng luyện thực chất, nhìn như vô hình, thế nhưng là cùng một chút dạng, kiếm tu giả cảnh giới càng cao, kiếm khí càng mạnh, cường đại kiếm khí có thể bên ngoài ngàn dặm, một kiếm miểu sát thậm chí, một kiếm phá thiên trong đó kiếm đúng vậy chỉ kiếm khí là kiếm, hoặc là người thả ra đến, muốn hấp thu vẫn chưa có người nào có thể làm được cũng không có ai nghĩ tới hấp thu người khác kiếm khí. Kiếm khí không có cách nào hấp thu hơn nữa. Cái này hỗn độn một dạng. Trong thế giới kiếm khí quá nhiều, coi như là có thể hấp thu cũng hấp thu. Không xong. Long Phi trong lòng tràn ngập nghi mê hoặc, bất quá hắn hiện tại chỉ có đi không ngừng thử nghiệm. Trước tiên thử một chút. Long Phi hai mắt vừa mở ra, tay phải nhất động, trực tiếp rút ra ngôi hoàng đế. Kiếm, vung lên mấy lần, gậy kiếm chiêu bên trong mang theo kiếm khí. Có thể không? Hút nhau. Hắn kiếm chiêu khẽ động. Ầm, ngay chu vi kiếm khí đột nhiên tăng lên, dường như nhất đạo đạo thiên lôi oanh ở. Hắn ngôi hoàng đế trên thân kiếm, Long Phi hổ khẩu tê dại, căn bản không cầm được ngôi hoàng đế kiếm, đồng thời ngôi hoàng đế kiếm chống đỡ mấy lần, trực tiếp vỡ vụn, đứt rời còn không có đình chỉ, thật giống như thế giới này theo ngôi hoàng đế kiếm có thù giết cha một dạng. Ngôi hoàng đế kiếm gãy nứt trên đất, kiếm khí cũng ngoại trừ buông tha ta, mãi đến tận ngôi hoàng đế kiếm biến thành bột miệng mới dừng lại, chu vi tất cả mới lại khôi phục lại bắt đầu dáng vẻ. Long Phi nhìn biến thành bột miệng ngôi hoàng đế kiếm, hai mắt hơi sửng sốt. Nuốt khô một hồi, lẩm bẩm một tiếng nói, để ta dựa vào, cái này dời à ê ê đến cùng là tình huống thế nào? Hơn nữa, Long Phi nhìn dưới chân dẫm lên tro bụi, tiện tay nắm một cái lên, toàn bộ. Cũng là kim loại bột phấn, trong mắt co rút nhanh, chuyện này. Sẽ không? Toàn bộ cũng là kiếm bột phấn chứ? Ta ai ia?